Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, Tô Nghĩa cũng không chỉ chút năng lực ấy. Đợi đến Tô Nghĩa đem chọn lựa ra linh tài thu nhập càn khôn giới. Phong Vĩ Trạch mở miệng lần nữa. Tô Nghĩa, ta chỗ này còn có một bộ thượng cổ công pháp. Còn làm phiền ngươi giúp đỡ giải mã một chút. Tô Nghĩa sẽ còn giải mã thượng cổ văn tự. Nghe xong lời này, Sa Văn Tuyên có chút trợn tròn mắt. Giải mã thượng cổ văn tự không phải một số học giả làm sự tình à. Tô Nghĩa cũng có thể. Phong sư huynh, không cần phải khách khí. Tô Nghĩa cười nói. Công pháp cho ta đi. Ta hiện tại vừa vặn có thời gian. Phong Vĩ Trạch trong lòng vui vẻ. Nhanh chóng lấy ra một khối tấm da dê giao cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa thấy một lần trên giấy da dê chính là Ngân Kha Văn. Nhẹ nhõm nói ra. Phong sư huynh chờ một chút. Dứt lời. Hắn liền đi vào trong một cái phòng. Sau đó vận dụng Minh Ngộ Chi Đồng tiến hành giải mã. Không đến một phút đồng hồ. Trên giấy da dê Ngân Kha Văn tất cả đều chuyển hóa thành Lam Tinh Văn. Tô Nghĩa tập trung nhìn vào. Đã thấy là một bộ tên là Mộc U Quyết. Huyền cấp công pháp. Hơn nữa còn là một bộ mộc hệ công pháp. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa đại hỉ. Bản thân hắn không cần đến Mộc U Quyết. Nhưng Tô Lâm cần a. Mà lại Mộc U Quyết đẳng cấp cũng coi như không thấp. Chính thích hợp Tô Lâm. Đằng sau. Tô Nghĩa nhanh chóng đem Mộc U Quyết sao chép hai phần. Quay người đi ra khỏi phòng. Tô Nghĩa, ngươi giải mã xong. Phong Vĩ Trạch một mặt giật mình hỏi. Tô Nghĩa theo đi vào phòng đến đi ra. Trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Nhanh như vậy liền có thể giải mã hết thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa gật đầu một cái. Đem tấm da dê cùng viết trang giấy cùng nhau giao cho Phong Vĩ Trạch. Phong sư huynh. Ngươi nhìn một chút, Phong Vĩ Trạch xem xét cẩn thận lên. Không lâu lắm thì kích động nói. Không sai, thật giải mã. Bên trên Sa Văn Tuyên khiếp sợ không thôi. Tô Nghĩa không chỉ có thể giải mã thượng cổ văn tự. Giải mã tốc độ còn nhanh như vậy. Đây cũng quá khoa trương một chút. Phong sư huynh, muội muội ta thân có mộc linh căn. Ta dự định đem bộ công pháp kia đưa cho ta muội muội. Ngươi nhìn có thể hay không? Tô Nghĩa hỏi. Không có vấn đề. Phong Vĩ Trạch không thèm để ý chút nào. Tô Nghĩa là người một nhà. Sách điểm ấy có chuyện nhờ đáng là gì? Cái kia tốt. Tô Nghĩa mỉm cười. Phong sư huynh. Vậy ta đi về trước. Có việc gọi điện thoại cho ta. Được. Phong Vĩ Trạch nhẹ gật đầu. Đằng sau. Tô Nghĩa đem Sa Văn Tuyên dẫn tới Hoắc Thiên Thành dừng chân. Bàn giao vài câu. Quay người rời đi, đợi đến Tô Nghĩa vừa đi. Sa Văn Tuyên tinh thần tỉnh táo. Đối với Hoắc Thiên Thành nói ra. Huynh đệ, Tô Nghĩa quá ngưu bức. Hắn không chỉ biết luyện chế đan dược, còn có thể giải mã thượng cổ văn tự. Hoắc Thiên Thành một mặt bình tĩnh. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Tô Nghĩa cũng không chỉ chút năng lực ấy. Hắn sẽ còn bay đây. Mặt khác, Đào Hang cũng có tay nghề. Hắn kỳ thật chưa từng gặp qua Tô Nghĩa phi hành cùng Đào Hang. Đây đều là ngộ không nói cho hắn biết. Sa Văn Tuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết bay lượn đúng là một loại cực kỳ cường đại năng lực. Thế nhưng là, Đào Hang lại là cái gì quỷ? Một bên khác, Tô Nghĩa mới vừa đi ra cửa. Linh Niệm Giao thì gọi điện thoại tới. Để hắn tới một chuyến. Nói có chuyện quan trọng thương nghị. Tô Nghĩa bất đắc dĩ đi hướng Linh Niệm Giao trụ sở. Hôm nay một ngày này thế nhưng là bắt hắn cho vội vàng. Chỉ là đánh nhau chỉ làm 3 trận. Ban đầu vốn còn muốn đi về nghỉ một chút. Cái này xem như ngâm nước nóng. Sau khi vào nhà, Linh Niệm Giao 3 người đều tại. Tô Nghĩa đầu tiên là thăm hỏi một chút Cơ Tiểu Ngưng 2 người thương thế khôi phục tình huống. Tiếp lấy hướng Linh Niệm Giao hỏi thăm gọi hắn tới đây mục đích. Tô Nghĩa, ngươi không phải muốn giúp chúng ta tìm kiếm thánh thụ hạt giống sao? Chúng ta lúc nào lên đường? Linh Niệm Giao nói thẳng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.